Sở đại thiếu, trong thiên hạ, không ai có thể trả lời ngươi cái này vấn đề, liền giống với, ngoại trừ Ly Hòa đạo nhân, không có người thứ hai dám đáp ứng ngươi, có thể bị giết Hà Gia Vinh. Tiêu Dao Lục vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Cách chương.